Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, người cũng biến hư. Giờ phút này xuất hiện tại Ân Mặc trước mặt, là một chương rộng lượng lưới đánh cá. Cái kia lưới đánh cá tài chất cực là đặc thù, mặt trên treo rất nhiều mang theo thật nhỏ gai ngược cá câu. Toàn bộ lưới đánh cá đều lóe để cho người ta sâu kín lục quang. Như vậy trực diện phát lại đây, để cho người ta xem một cái liền sờn tóc gáy. Ân Mặc nhìn đến tấm này đột nhiên xuất hiện đại võng khi theo bản năng đó là sửng sốt. Não trung lập khắc lòe ra một cái triệt thoái phía sau ý thức. Chính là hắn không thể triệt, bởi vì là thiên long ở phía sau hắn. Tuy rằng thiên long sẽ không xuất thủ, lại cũng không có nghĩa là cản không được hắn, cũng không có nghĩa là thiên long cứu không dưới cam bàn tử. Một cái chỉ bằng vào thân thể độ cứng liền có thể kiềm chế ở Quách Trùng cái này luân hồi hậu kỳ cao thủ gia hỏa, bất kỳ người nào đều không thể coi thường. Cho nên Ân Mặc dẫn theo trang có cam bàn tử đại võng, hơi nhún chân, thả người nhảy, cao cao nhảy lên, muốn trực tiếp nhảy qua trước mặt đại võng bao phủ, trực tiếp chạy đi. Ân Mặc làm là luân hồi cảnh giới cao thủ, tốc độ phản ứng cũng không chậm, thân pháp cũng không thể gọi không tinh diệu. Chính là liền tại Ân Mặc tại chỗ rút khởi thời điểm, một đạo mang theo sắc bén tiếng huýt ánh sáng phá không mà qua, giống như muốn cầm toàn bộ bầu trời đêm đều xé sáng giống nhau. Trực thấu Ân Mặc mặt, vèo. Ân Mặc nhìn đến đạo ánh sáng này tuyến thời điểm, theo bản năng lại muốn tránh tránh đã muộn. Cái kia ánh sáng quá nhanh, cơ hồ là một cái ý niệm ở giữa, liền xuyên thấu hắn dẫn theo cam bàn tử cánh tay, trực tiếp tại trên cổ tay của hắn xuyên cái hang lớn ra tới. Phụt, ánh sáng xuyên thấu Ân Mặc cánh tay, lộ ra một đoàn huyết hoa. Ân Mặc trên tay bị thương, mất thăng bằng, trong tay dẫn theo túi lưới rơi xuống đất, mập mạp lại lần nữa lấy được tự do. Ân Mặc cánh tay run rẩy, hướng cái kia ánh sáng rơi chỗ nhìn lại, lại phát hiện đó là một chi xuyên vân mũi tên. Ha ha, ha ha, Ân Mặc, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta. Ha ha, nằm mơ đâu đi. Cam bàn tử nhìn kia chi xuyên vân mũi tên khẽ mỉm cười, một bộ vẻ không có gì sợ ngồi dưới đất, dứt khoát liền chống cự động tác đều lười đến làm, khoa tay múa chân một cái kéo cung bắn tên bộ dáng, nhắm ngay đạp bộ tới rồi Tề Tam Công. Bên này Tề Tam Công nhìn đến Ân Mặc bị thương, biểu tình hơi dùng mình, bước ra nửa bước, duỗi tay hướng cam bàn tử lại lần nữa chộp tới. Cam bàn tử đã sớm dọn xong tư thế, đối với Tề Tam Công nhẹ nhàng hư kéo dưới ngón tay, miệng bên trong kiêu ngạo phát ra một cái âm tiết, vèo, vèo, phảng phất có ma lực theo mập mạp miệng âm hưởng khởi. Không khí bên trong vang lên lần nữa một đạo phá không mũi tên âm thanh, lại là một chi xuyên vân mũi tên giống như sao băng phá không mà qua, thẳng đến Tề Tam Công mặt. Hảo hung ác thủ đoạn. Tề Tam Công giật mình phía dưới, giơ tay lên bên trong quải trượng đối với kia chi xuyên vân mũi tên ra sức một bát. Quải trượng ảo ảnh tại không khí bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đó trượng linh thế nhưng bị chỉ vào xuyên vân mũi tên trực tiếp xuyên thấu tiêu tán. Người nào dám ngăn trở ta cấm điều đình chấp pháp? Tề Tam Công quát lên một tiếng lớn, râu tóc đều dựng, tựa hồ thật sự nổi giận. Cam bàn tử ha hả nhất tiếu, chấp pháp, các ngươi đối với người khác chấp pháp có thể, liền hùng gia ngươi cũng dám cùng ta chơi chấp pháp, ta đây liền chấp cho ngươi xem. Nói, mập mạp lại lần nữa vươn hai điều cánh tay, bày ra kéo cung bắn tên tư thế, nhếch miệng cười nói, xem nơi này, xem nơi này, vèo, vèo, cùng với mập mạp khẩu hình, lại là một tiếng vang lên mũi tên tiếng cười vang lên. một cái lập lòe tuyến mang xuyên thấu không gian trói buộc, trực tiếp chát hướng Tề Tam Công dưới chân. Tề Tam Công nhìn đến này tuyến mang thời điểm, trong tay quải trượng thật mạnh hướng mặt đất một trận, cả người giống như đại điểu giống nhau về phía sau bay rớt ra ngoài. Oanh, ở vừa mới Tề Tam Công đã đứng trên mặt đất, một tiễn hạ xuống, cư nhiên tiện tay lôi trên mặt đất tạc ra một cái một người lớn nhỏ hố động. Tề Tam Công sắc mặt trở nên cực là nan kham, không ngừng là hắn, bị thương cánh tay Ân Mặc cũng là há hốc mồm nhìn trang viên chỗ sâu trong. Giờ phút này thiên long khí thế trên người cũng đi theo tiêu tán. Nhàn Đình Mạn Bộ giống nhau chắp tay sau lưng, đi qua một bên, này, Quách Trùng kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái thiên long. Thiên long nhắm lại ánh mắt nhỏ dài, ngươi không phải muốn bắt hắn sao? Đi bắt đi, Quách Trùng có ngốc cũng biết tình huống có biến. Chỉ là này mũi tên rốt cuộc từ đâu tới, lại là người nào tại bắn tên, Quách Trùng lại hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nói Quách Trùng trước mắt đã đứng ở này thế ở giữa đứng đầu một nhóm người thực lực chi trung, lại không biết nói tại trong nước còn có như vậy nhất hào cao thủ bắn cung. Cái này làm cho hắn thập phần giật mình. Đặng, rốt cuộc, trang viên chỗ sâu trong tấm màn đen bên trong vang lên một bước một trận tiếng bước chân. Mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy một người làn da ngăm đen, ăn mặc nửa người da thú, cõng một con mũi tên ống thiếu niên, lôi kéo một cây cung lớn, từng bước một đi ở phía trước. Thiếu tuổi chưa qua hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt cương nghị, môi nhắm chặt, một đôi sung tràn đầy sát khí đôi mắt nhìn về phía Tề Tam Công. Ân Mặc đám người ánh mắt bên trong thế nhưng lộ ra một cỗ ngập trời hận ý. Quách Trùng ba người đồng thời trong lòng cả kinh, này đến là bao lớn thù mới có thể lộ ra dạng này hận ý. Sợ không phải muốn trực tiếp giết bọn họ, thiếu niên này cùng Cam Bàn Tử rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Đương nhiên, bọn họ căn bản không có thời gian đi suy xét thiếu niên cùng Cam Bàn Tử quan hệ. Bởi vì là tại thiếu niên phía sau, còn có một người, một nữ nhân, xinh đẹp kỳ cục nữ nhân, tóc dài cao cao bàn khởi, khuôn mặt trắng tinh như tuyết, một đôi cong cong như nguyệt nha đôi mắt, phảng phất có thể nhìn thấu cái này thế gian mọi chuyện. Nàng ăn mặc một tầng hơi mỏng bạch sắc bó sát người áo bông nhỏ, hạ thân là một cái miên váy. Dưới chân là một đôi bạch sắc giày vải, giống như một cái không dính thế sự tình tiên tử, hai tay nhẹ nhàng đong đưa. Tại kia thiếu niên phía sau chậm rãi đi tới, giống như nhân vật trong tranh giống nhau. Nhìn đến này nữ tử thời điểm, vô luận là Quách Trùng, vẫn là Ân Mặc, Tề Tam Công đám người đồng thời cung kính chạm hào, nắm trưởng thành quyền, đặt trước ngực, phu nhân hào. Cam Bàn Tử ha hả nhất tiếu, ta còn lấy là chỉ có nhỏ Trác Đạc tự mình làm đâu. Không nghĩ tới ngươi cũng tới, xem ra ta cái mạng nhỏ này bảo vệ a. Như tiên tử nữ tử miệng mang một phân ý cười, nhìn Cam Bàn Tử nhẹ giọng mở miệng, ta nguyên bản tại Bắc Cương trên núi cấp trưởng tòa làm bánh gạo. Hắn đột nhiên cấp ta tin tức nói phải đi ra ngoài một chuyến, để cho ta trở về lem xem, ta liền mang theo nhỏ Trác Đạc hồi tới xem một chút. Thanh âm của nàng giống như tiếng trời, nhẹ giọng hồi âm, để cho người ta lỗ tai bên trong lượn lờ thật lâu dư vị. Tiếp theo nàng chậm rãi đi đến thiên long trước mặt, hướng về phía thiên long khẽ gật đầu chào hỏi. Long vương tốt. Thiên long gật gật đầu, đã ngươi tới, ta đây liền đi. Long vương không cùng tiểu nữ tử ôn chuyện sao? Nữ tử cười nhạt, thái độ ôn hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Ta đi nghiệm chứng một kiện sự, ngày khác sẽ tìm đến ngươi. Thiên long nói, thân thể chậm rãi phù không dựng lên. Cái kia long vương xin cứ tự nhiên. Nữ tử lại lần nữa gật đầu, nhìn thiên long biến mất ở chiều hôm bên trong. Ngược lại nhìn về phía Cam Bàn Tử, Nữ tử trước mặt thiếu niên thu hồi mũi tên, khẩn đi hai bước, đi vào Cam Bàn Tử trước mặt, một tay đem Cam Bàn Tử đỡ lên. Cam thúc thúc, ngươi không sao chứ? Cam Bàn Tử hắc hắc nhất tiếu, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, nhỏ Trác Đạc, mấy năm không thấy, thân thủ lại biến hảo. Sao ngươi Cam thúc thúc đều lợi hại a? Nhân gia đã lớn lên, nên cầm tiểu tự trừ đi. Thiếu niên thẹn thùng nhất tiếu, hắn giúp đỡ Cam Bàn Tử mạt dưới trên người dây mực dấu vết. Lại phát hiện những cái đó dây mực đã cầm mập mạp thịt lạc ra từng cái thật sâu vết máu. Lập tức nhướng mày một cái, một quay đầu, sắp nứt cả tim gan nhìn Ân Mặc. Ngươi làm? Ân Mặc cánh tay liền thương tại cái này nhỏ Trác Đạc mũi tên hà. Này sẽ lại bị Trác Đạc ép hỏi. Hắn tốt xấu cũng là đuổi ma chỗ phó trưởng tòa, luân hồi cảnh giới cao thủ, lại bị một thiếu niên vô danh chất vấn như thế, mặt mũi tự nhiên kéo không xuống đến, kiên trì đến cùng trả lời, là ta làm lại như thế nào? Ta giết ngươi. Nhỏ Trác Đạc eo ở giữa lướt một cái, cư nhiên rút ra một cầm đốn củi dùng loan đao, một bước vượt ra, trực tiếp mặt hướng Ân Mặc cổ. Này một đao tốc độ lại mau, góc độ cũng cực kỳ xảo quyệt, đó là Ân Mặc cũng hoảng sợ. Cẩn thận, một bên Quách Trùng sắc mặt đại biến, thân ảnh một tránh, liền chắn Ân Mặc trước mặt. Bình, một tiếng giòn vang, điện thạch hỏa hoa chi gian, Quách Trùng cư nhiên dùng hai tay kẹp lấy cái kia cầm loan đao. Tại Quách Trùng song trưởng chi gian, một chữ càn, một chữ khôn, không ngừng lẫn nhau lập lòe, đem cái kia cầm loan đao gần kẹp tại bên trong ở giữa. Nhỏ Trác Đạc nguyên bản đơn tay cầm đao, giờ phút này cái tay còn lại cũng cầm chuôi đao. Hai tay xuống phía dưới liều mạng ấn đi, Quách Trùng sắc mặt có chút đỏ ửng, nhưng là hai tay vẫn như cũ kẹp cái kia loan đao. Không chút sứt mẻ, nhưng rõ ràng nhìn ra, Quách Trùng áp lực không nhẹ. Trác Đạc, ngươi không phải Quách phó trưởng tòa đối thủ, trở về đi. Nữ tử đột nhiên mở miệng. Bá, thiếu niên nghe được cái âm thanh này sau lập tức giảm bớt lực, thu hồi loan đao, hận hận trừng mắt nhìn Quách Trùng liếc mắt một cái, xoay người đi trở về nữ tử thân trước. Quách Trùng cái này mới thu hồi song trưởng, hàm răng cắn chặt. Hiển nhiên tay không tiếp này một đao, cũng thừa nhận chấn động không nhỏ. Quách phó trưởng tòa, nữ tử tiếp theo nhẹ giọng mở miệng. Phu nhân có sự tình xin cứ phân phó. Quách Trùng vội vàng khom người. Đối mặt trưởng tòa phu nhân, mặc dù là có chính mình độc lập hành quyền, hắn cũng không dám bất kính. Ta nhiều năm không gặp lão hữu, nếu gặp, liền phải ôn chuyện, ngươi sự. Tạm thời về phía sau duyên duyên được chứ? Nữ tử vẫn như cũ là một bộ cười khẽ khuôn mặt, không để cho người cảm nhận được chút nào không thoải mái. Ngữ khí cũng giống như đang thương lượng giống nhau. Chính là Quách Trùng biết, có trước mắt vị này quấy nhiễu, hôm nay chào Cam Bàn Tử nhiệm vụ, sợ là không xong được. Hắn có thể tại Thiên Long trước mặt làm càn, nhưng là tuyệt đối không thể tại trưởng tòa phu nhân trước mặt làm bậy. Quách Trùng thở dài, nếu phu nhân muốn cùng lão hữu ôn chuyện, cái kia Quách Trùng liền không làm phiền. Nói xong, Quách Trùng không chút do dự mang theo Tề Tam Công cùng Ân Mặc quay đầu bước đi. Trác Đạc mặt âm trầm, thần tiên tỷ tỷ, bọn họ dám thương Cam thúc thúc, vì cái gì không trực tiếp giết bọn họ? Nữ tử nhìn Cam Bàn Tử liếc mắt một cái, nguyên bản biểu hiện đến cực là đoan trang biểu tình biến mất không thấy. Thay vào đó là gương mặt bất đắc dĩ, còn mang theo vài phần nhấp miệng ý cười, một đôi mắt giống như trăng non hảo xem. Tên mập chết tiệt chính mình tìm phiền toái, chịu điểm tội cũng là bình thường. Cam Bàn Tử nhếch miệng, thống kêu rên, Vân Nhược, ngươi cũng biến hư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,